Thiếu gia kêu lanh lùng. Chương 14, góc truyện audio.com. Jun dắt nó lên ban công trường và nói. Bảo bối, dạ, anh biết hết những gì đã xảy ra. Anh nói một lần cuối. Nếu còn những chuyện tương tự anh sẽ đưa nhóc về Anh Quốc NAGY lập tức và chuyện cậu bé ấy. Anh sẽ ngưng tìm kiếm ngay. Vì vậy em biết mình nên làm gì chưa? Vâng, mà ba mẹ vẫn khỏe chứ anh, họ chưa tỉnh. Nhưng dấu hiệu có tiến triển mà anh có chuyện hỏi em. Dạ anh cứ hỏi, em thích Hoàng Phong. Nó hơi ngập ngừng nhưng vẫn nói. Vâng, nhưng bây giờ thì không. UMK, hai người đâu biết, nhỏ đã nghe thấy và tự nói. Được, tôi sẽ cho Hoàng Phong ghét cô mãi mãi luôn ha ha ha. Nhỏ cầm một hộp nhỏ và nhét vào túi mình xong bỏ đi. Vào lớp, nó ngồi vào bàn và thấy một hộp nhỏ ghi chữ và điềm hẹn. Nó hơi nhìn nhỏ và biết AI ngay. Một nó nhếch miệng và cất vào tiết học trôi qua hơi chán vừa tan tiết. Nó chạy ra đến điểm hẹn và thấy nhỏ lúc này. Trời mưa tầm tà, gió thổi mạnh, nó nhìn nhỏ và hỏi. Cô muốn gì? Muốn tất cả, chỉ vậy thôi ư, đúng và tôi muốn cô sẽ biến mất và Hoàng Phong là của tôi. Cô yêu Hoàng Phong và tôi cũng từng yêu anh ấy nhưng giờ đã hết tất cả rồi. Anh ấy là của cô. Không, tôi muốn làm cho anh ấy hận và ghét cô nói đến đây. Nhỏ chạy lại nó và tự rạch vào mặt mình và thầy dao tại chân nó. Nó còn ngơ NAGC một thì nhỏ đã khóc lóc nói. Tôi xin lỗi cô nhưng tôi yêu Hoàng Phong. Anh ấy là tất cả của tôi xin cô đó. Hức hức, tôi không còn gì xin xô để NS ấy cho tôi đi. Tôi cầu xin cô. Giao đây cô muốn làm gì cũng được. Không chỉ một rạch cô có thể đâm tôi nhưng xin cô nhường anh ấy cho tôi đi. Nó đứng đó, nhìn con người dưới chân mình. Nó tự nghĩ vì tình yêu àm cô phải vậy ư. Nó tính đỡ nhỏ lên thì một cánh tay HAMNS5 nó xuống đất và nó nghe tiếng hắn quát. Cô làm gì em ấy vậy hả? Chả phải cô nói chúng ta không còn gì sao? Tại sao cô lại đối xử vậy chứ? Cô như ác quỷ vậy. Tôi cảm thấy KNS tởm con người của cô lắm cô biết không hả? Lúc trước, tôi thích cô nhưng tôi không dám nói. Nhưng may sao Hạc Mi giúp tôi nhìn ra con người thật của cô. Tởm thật sự đấy. Nói xong, hắn quay đi bỏ mặt nó mà ôm lấy nhỏ lên xe và phóng thẳng đến bệnh viện. Còn nó, mưa và nước mắt hào vào nhau. Hôm nay nó thực sự đau lòng và mất tất AC3 rồi. Nó ôm chặt tim và tự nói tim ơi, tao xin mày đừng đau nữa mà nó cuộn tròn dầm mình trong mưa. Từ xa, Jun che dù cho nó và ôm lấy nó. Nó nhìn lên và ôm chầm lấy Jun mà khóc vừa khóc nó vừa kề. Anh ơi, tại sao vậy chứ? Em đã nói em vs cậu ta không còn gì của nhau nhưng tại sao nói này nó đau như thế chứ? Em đau khổ quá anh ơi. Em làm gì sai chứ? Đúng như mọi hức hức nói. Em thật sự rất xui xẻo đúng không anh? Tại em mà ba mẹ mới vậy. Tại em, tất cả nói xong nó gục hẳn Jun nhìn nó mà xót xa. Jun ôm chặt nó và bế nó đi anh tự nhủ nếu anh không về. Em sẽ như thế nào đấy hả Thiên Âm? Anh lo cho em lắm Thiên Âm à? Mọi chuyện không phải do em nhưng anh làm sao nói cho em biết được đây? Em đừng như vậy nếu không căn bệnh ấy lại tái phát đấy. An, anh hôn lên trán nó và nói hãy nghỉ ngơi nhé. Em quá mệt mỏi rồi Jun đưa nó vào nhà trước sự ngạc nhiên của mọi người. Bon nhìn Jun và nói. Tại sao lại như vậy? Jun ai em lặng và nhìn cô. Cô hiểu và lấy đồ thay cho nó ba người con trai trong phòng chiếu phim. Jun đã quay tất cả lại Jun nhìn hai người một người là bạn. Một người là anh hai và nói, hai tuần nữa, bảo bối sẽ về Anh Quốc sống vs tôi và Sun. Nhưng mà, ở đây càng lâu, căn bệnh sẽ tái phát. UMK, họ ai em lặng và suy nghĩ bỗng nhiên cô chạy vào hối hả nói. Mọi người, hức hức, Thiên Ấm nó sốt rồi. Một, mọi người tức khắc chạy đến phòng nó. Bây giờ nó như thiên thần không sự sống vậy. Mặt trắng bệch, một vài AST5 mồ hôi chảy dài trên trán. Cô bật khóc, quay người dựa vào anh. Anh khẽ ôm cô vào lòng. Bon nhìn nó xong nói. Chuyến bay càng sớm càng tốt. Khỏi bàn cãi nói xong Bon đi ra ngoài. Jun lắc đầu, mà chăm sóc nó. 5 ngày sau nó tỉnh lại. Nó nhìn xung quanh và thấy Jun kế bên và cả anh hai và Bon. Cả bạn thân cô nữa. Nó vớ tay lấy nước nhưng lại làm vỡ chiếc cốc. Nó hốt hoảng và thấy môi người tỉnh giấc. Nó khẽ nói, em không cố ý. Một, không sao cả, em vẫn khỏe chứ. Vâng, em muốn đi học, nhưng, cứ để bảo bối đi học đi. Ngày mốt em PASI3 về Anh Quốc. Tại sao, anh đã nói trước rồi. Thiên Âm, mày nghe lời anh ấy đi. Nhưng, cậu bé ấy. Một, Bon tức giận quát, thằng đó ư, em biết LA. Hai AI không là Hoàng Phong là Hoàng Phong đó. Giờ thì em nghe lời chưa ha ba? Hoàng Phong, cậu ấy biết chưa? Chưa đâu, vậy đừng để cậu ấy biết. Em sẽ đi ngày mai luôn. Được, em thay đồ đi. Chúng ta sẽ đến bệnh viện trước xem bệnh em xong đến trường. Vâng, chép tiếp nha, cách chương.